Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, tinh tiến không ít. Thương vương trong cung, Tô Thần bắt đầu nhanh chóng tu luyện, đến từ chính nữ oa sức mạnh, để Tô Thần tựa hồ có, lại tăng lên nữa năng lực, thêm vào thu được mộc chi hạt nhân. Bây giờ Tô Thần đã thấy chính mình nâng lên hy vọng, vốn là muốn trực tiếp nâng lên, không phải dễ dàng như vậy, nhưng cho tới bây giờ, có nữ oa trợ giúp, Tô Thần nâng lên, liền đơn giản rất nhiều, thế nhưng so với thánh nhân khác tới nói, loại này yêu lực cùng mênh mông thiên đạo liên hệ, chính là có chênh lệch nhất định. Tô Thần đối với nữ oa, đã có nhất định giải, theo hiện tại nữ oa tự thân lực lượng nâng lên. Thời khắc này Tô Thần, khi chiếm được nữ oa yêu lực thời điểm, kỳ thực đã có nhiều hơn lựa chọn. Nhân tộc thánh nhân nâng lên, cần thời gian rất lâu cảm ngộ, sẽ đối với hết thảy tất cả đại đạo, tiến hành nhất định nhận biết. Vô số trong năm tháng, tìm tới thuộc về mình đại đạo, đó là có thể đủ trình độ cao vút, làm được tiến thêm một bước. Thế nhưng Tô Thần không có lão gia hỏa này nhiều thời gian như vậy. Đối với Tô Thần tới nói, chính mình thậm chí ngay cả đối phương một phần vạn tu đạo thời gian đều không có. Như vậy muốn nâng lên, chỉ có thể nói là mở ra lối riêng, bằng không dựa theo thổ nạp linh lực phương thức tu luyện. Tô Thần cần quá nhiều thời gian, lập tức nữ oa sức mạnh, đã là chứng minh, ngoại trừ bình thường tu luyện ở ngoài, kỳ thực vẫn có biện pháp khác. Tô Thần đối với nữ oa hiểu rõ, cùng với đối với loại này yêu lực khống chế, để bây giờ nữ oa có thể xác định chính mình sau đó nên làm sao nâng lên. Hiện tại nữ oa yêu lực cho Tô Thần một cái con đường hoàn toàn mới. Cảm nhận được này có chút lực lượng tăng nắm, Tô Thần đem chính mình linh lực chậm rãi ngưng tụ tới trong tay. Theo mộc chi hạt nhân bị Tô Thần nhanh chóng hấp thu, Tô Thần trong cơ thể mộc thuộc tính sức mạnh tựa hồ có càng to lớn hơn tăng nắm, bao dung vạn vật đặc tính. Ở đây bày ra, hiện tại này mộc chi hạt nhân từ luyện hóa, tu vi của ta ở từng bước nâng lên. Nhưng mà chỉ là dựa vào loại sức mạnh này, vẫn là có chút không đủ. Tô Thần đè xuống tâm tư của chính mình. Đối với hiện tại Tô Thần tới nói, mình muốn theo khuôn phép cũ nâng lên, cần thời gian rất lâu. Như vậy từ những phương diện khác ra tay, tựa hồ là tốt hơn cơ hội. Bây giờ Tô Thần trong lòng rõ ràng, chính mình đại khái nên làm sao tu luyện. Từ ban đầu để bàn cổ lực lượng hấp thu nữ oa yêu lực, đến Tô Thần có điều nâng lên, muốn chính mình tu luyện lúc nữ oa yêu lực sinh ra tác dụng, liền muốn có điều thay đổi. Vốn là chỉ là đối với bàn cổ lực lượng duy trì, lúc này muốn từ mọi phương diện ra tay, hay là nên chấm ngoặc kép. Tô Thần nghĩ có hay không muốn thôn phệ nữ oa yêu lực. Đây đối với giờ khắc này Tô Thần tới nói, chính là thuộc về căn bản nhất mức độ, tiến hành nhất định tăng nắm. Theo nữ oa yêu lực từng bước bắt đầu ngưng tụ, Tô Thần bốn phía nhiệt độ bắt đầu từng bước có điều nâng lên. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vì liền như vậy nâng lên, đây là nhất định phải kinh nghiệm một con đường. Nghĩ tới đây, Tô Thần không lãng phí thời gian nữa, chăm chú với tự thân tu vi nâng lên, đem chính mình linh lực chậm rãi gói hàng hướng về nữ oa yêu khí. Động tác này vô cùng lớn mật, Tô Thần chính là dùng chính mình phàm nhân linh lực đến luyện hóa thuộc về thánh nhân, siêu phàm thoát tục tồn tại yêu khí. Tô Thần đương nhiên rõ ràng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nữ oa không cách nào điều động tu vi, cũng không phải nói nữ oa yêu khí bản thân cũng không đáng sợ. Vào đúng lúc này, nữ oa tự thân yêu lực vẫn là mang theo một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Bàn cổ lực lượng có thể áp chế, thế nhưng ta muốn hấp thu nữ oa yêu lực lúc, yêu lực bên trong tựa hồ rõ ràng có ý cự tuyệt. Tô Thần nhận ra được nữ oa yêu lực có điều cự tuyệt trong nháy mắt, đương nhiên là biết tại sao phát sinh loại biến hóa này. Đối với giờ khắc này nữ oa tới nói, không có hết sức điều động yêu lực ra tay, Đây là yêu lực bị những người khác khống chế. Xuất hiện cần phải phản ứng. Ta không cách nào triệt để khống chế. Như vậy liền để bàn cổ máu xuất hiện. Tổ thần biết đơn độc lấy sức mạnh của chính mình. Muốn triệt để đè xuống nữ oa yêu lực. Không phải đơn giản như vậy. Nữ oa làm thánh nhân. Này một tia yêu lực. Đều có nặng như vạn cân cảm giác. Tổ thần không dùng tới bàn cổ máu. Muốn bắt nữ oa sức mạnh. Vẫn còn có chút không thể nào. Bàn cổ máu xuất hiện sau khi. Nữ oa những này yêu lực. Nhất thời là có vẻ an ổn rất nhiều. Mặc dù không có bị nữ oa triệt để nắm giữ. Nhưng đến hôm nay. Loại này đặc thù sức mạnh. Vẫn để cho giờ khắc này yêu lực từng bước lùi về sau. Như vậy hạ xuống. An ổn luyện hóa cũng không phải là phiền toái gì. Tổ thần bắt đầu nghĩ từng bước thôn phệ nữ oa yêu lực. Này một động tác, có thể nói phải vô cùng mạo hiểm. Nhưng đến hôm nay, không có gì phải không mạo hiểm. Vù vù, tổ thần bên người, đột nhiên quát lên một trận cuồng phong. Vào đúng lúc này, tổ thần sức mạnh nhanh chóng cuồn cuộn ngưng tụ. Theo tổ thần đem chính mình linh lực, hội tụ đến yêu lực phụ cận. Màu vàng yêu lực, tuy rằng vô lực phản kháng, nhưng tổ thần linh lực, muốn dung hợp tiếp xúc đối phương, cũng rất khó làm đến. Dường như có một tầng bình phong, liền ngăn cản ở tổ thần trước mắt. Đây chính là thánh nhân, cùng thánh nhân bên dưới chênh lệch. Tổ thần rõ ràng, chính mình bàn cổ máu có thể làm được, để nữ oa yêu lực không cách nào phản phệ, thậm chí không cách nào có càng nhiều động tác. Nhưng bàn cổ máu, thêm vào bàn cổ lực lượng, không cách nào để cho nữ oa yêu lực, trong nháy mắt chuyển hóa thành tổ thần trong thân thể, tùy ý điều động một phần sức mạnh. Cho dù là nói, đơn thuần chứa đựng đến trong cơ thể, tổ thần chậm rãi cảm ngộ đều là không làm được. Nữ oa yêu lực, càng ngày càng tới gần tổ thần, lại càng phát đầy dẫy lực càn. Lập tức ta cùng này yêu lực trong lúc đó. Vẫn có không ít chênh lệch. Muốn triệt để luyện hóa yêu lực. Vẫn là không đủ. Tổ thần rõ ràng. Mình và nữ oa trong lúc đó chênh lệch quá to lớn. Không phải bàn cổ máu. Cùng với từ từ xuất hiện bàn cổ lực lượng. Có thể bù đắp chênh lệch. Tổ thần vốn còn muốn. Lấy chính mình trước mắt loại này nâng lên. Đón lấy rất nhanh sẽ có thể có càng nhiều thu hoạch. Nhưng nữ oa yêu lực. Vẫn là cho tổ thần mang đến không ít phiền phức. Điều này làm cho giờ khắc này tổ thần muốn nhanh chóng luyện hóa trở nên vô cùng khó khăn. Đối phương yêu lực ngay ở tổ thần trước mắt, nhưng tổ thần muốn tinh luyện luyện hóa không phải dễ dàng như vậy thành công. Hiện tại cũng không phải là nữ oa ngăn cản, mà là tổ thần cùng nữ oa cự ly trong thời gian ngắn bên trong không cách nào bù đắp. Nếu như tổ thần kế hoạch không chuẩn bị thay đổi, vẫn là chuẩn bị luyện hóa nữ oa yêu lực, như vậy lập tức chỉ có một biện pháp rất đơn giản, đó chính là nữ oa tự mình cho ta yêu lực. Bây giờ tổ thần có chính mình chuẩn bị, nếu tổ thần không cách nào chủ động luyện hóa, như vậy liền để nữ oa hỗ trợ. Nữ oa lúc này ở đại thương, như vậy tổ thần đương nhiên phải lợi dụng được nữ oa. Quyển này thân là nữ oa yêu lực, nữ oa không cách nào điều động nhiều lắm, nhưng tổ thần nếu như cần, ở trong một khoảng thời gian, tạm thời khôi phục nữ oa năng lực, hẳn là có thể làm được. Nữ oa không cách nào làm được, liền để nữ oa lợi dụng miếu nữ oa ra tay. Ở đại thương bên trong, tổ thần liền muốn để nữ oa phát huy tác dụng lớn nhất. Cụ thể làm sao lợi dụng nữ oa, cùng với yêu lực. Đây là tổ thần cần nghĩ kỹ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.